Trục tình khắp vùng hạ. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Thành là một đại thành trấn sầm uất, dân cư đông đúc, vì vậy, Lạc Đình Xương khi ngự kiếm đến vùng ngoại ô liền hạ xuống đất. Khoảng cách đến cửa thành cũng không xa, vừa bước qua cổng thành, cảnh tượng chợ náo nhiệt đã hiện ra trước mắt. Dòng người đông đúc qua lại, tiếng giao hàng vang vọng, hòa lẫn vào không khí ồn ào huyên náo. Nơi này có vài phần tương tự với chỗ Nguyễn Trường Tinh từng đặt chân, cũng là chốn trần thế phồn hoa và náo nhiệt. Nhưng so với lần trước, dường như Bình Thành còn náo nhiệt hơn một bậc. Cậu chạy phía trước, vạt áo và tay áo phiêu giật theo từng cử động, tựa như áng mây đỏ rực hay đoá mẫu đơn đang dần bung nở. So với lần trước, cậu đã cao hơn nhiều, đai lưng nơi eo ôm trọn vòng eo thon gọn, dáng người mảnh mai mà cân đối. Khí chất thanh lệ khiến cậu tựa như một đóa thủy liên thanh tao, đứng sừng sững mà vẫn hài hòa, đẹp đến động lòng. Vừa chảy, cậu vừa không quên quay đầu lại nhìn, mỗi khi bắt gặp điều gì thú vị liền háo hức giải thích với sư tôn, sợ rằng người không hiểu. Sư tôn, đây là màn biểu diễn dùng ngực đập vỡ tảng đá. Chốc lát nữa, vị đại thúc kia sẽ dùng búa đập mạnh xuống phiến đá lớn, vậy mà người bên dưới vẫn bình an vô sự, thật lợi hại. Một lát nữa, người này sẽ phun lửa từ miệng, chúng ta nên đứng xa ra một chút. Cậu từng vì tò mò mà đứng quá gần, đến khi ngọn lửa lớn bùng ra thì giật nảy mình hoảng sợ. Còn có màn này nữa, nàng có thể trồng rất nhiều chén lên đầu mà không làm rơi. Cậu hệt như cưỡi ngựa xem hoa, không ngừng giới thiệu những tiết mục từng xem qua, mong muốn sư tôn cùng thưởng thức. Vừa nói xong về một màn ảo thuật, cậu lại chạy đến quán nhỏ bán đường hoa. Lạc Đình Xương vẫn luôn lặng lẽ theo sau, tay nắm chặt lấy cậu, sợ rằng giữa dòng người đông đúc, hai người sẽ bị tách ra. Lạc Đình Xương cầm một cây kẹo hồ lô trên tay, vui vẻ đưa cho sư tôn xem. Sư tôn, ngài nhìn này, cây này có thể tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, lại còn có thể ăn được, rất ngọt nữa. Nàng hỏi cậu muốn hình dạng gì, cậu suy nghĩ một lát rồi chọn hình con thỏ. Người thợ vẽ kẹo là một lão nhân đã có tuổi, gương mặt hiền hòa, trông vô cùng thân thiện. Dù đã lớn tuổi, tay nghề của ông vẫn không hề giảm sút. Chỉ với vài động tác thuần thục, dòng đường nóng chảy nhanh chóng tạo thành những đường nét viền truyền. Nhìn thấy vị tiểu công tử thông minh, đáng yêu trước mặt, ông không khỏi sinh lòng yêu thích, vừa làm kẹo vừa trò chuyện với Nguyễn Trường Tinh, người đang hào hứng quan sát. Tiểu công tử không phải người Bình Thành đúng không? Nguyễn Trường Tinh ngạc nhiên. Sao ngài biết? Lão nhân cười hiền hậu. Ta đã vẽ kẹo ở đây mấy chục năm rồi. Chỉ cần nhìn thoáng qua, ta liền biết ai là người Bình Thành, ai không phải. Các người tới đây du ngoạn sao? Vâng, quả thật cậu nghĩ chuyến đi này chính là để dạo chơi. Vậy các ngươi đến rất đúng dịp. Lão nhân vừa nói, vừa hoàn thành nốt nét cuối cùng của con thỏ bằng đường. Ông đưa nó cho Nguyễn Trường Tinh, mỉm cười nói. Bình Thành có một truyền thống, mỗi năm vào mùa xuân đều tổ chức lễ hội hoa đăng. Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Buổi tối nhớ ra ngoài xem, rất náo nhiệt đấy. Được, ra ra, ông làm con thỏ giống y như thật vậy. Lời khen khiến lão nhân nở nụ cười hiền hậu, những nếp nhăn trên mặt kéo dài đến tận thái dương, trông vô cùng hòa ái, làm Nguyễn Trường Tinh cảm thấy thân thiết lạ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Đình Xương thanh toán tiền, lúc này Nguyễn Trường Tinh mới nhận ra sư tôn không mua cho mình một cái. Cậu thoáng do dự, trong lòng có chút băn khoăn. Sau một hồi suy nghĩ, cậu liền đưa cây kẹo đường đến bên môi Lạc Đình Xương, nhẹ giọng hỏi. Sư tôn, người muốn nếm thử không? Lạc Đình Xương lắc đầu. Con ăn đi, người thử một chút đi, rất ngọt, ăn ngon lắm. Dưới ánh mắt mong chờ đầy tha thiết của Nguyễn Trường Tinh, Lạc Đình Xương cuối cùng cũng cúi xuống cắn một miếng, chỉ cắn rớt một bên tai của con thỏ. Ngọt không? Miếng kẹo nhỏ tan dần trên đầu lưỡi, vị ngọt đơn thuần không có gì đặc biệt. Thế nhưng ánh mắt chờ mong của Nguyễn Trường Tinh qua đỗi nóng bỏng. Rõ ràng chỉ là một đôi mắt trong veo, vậy mà khi nhìn chăm chú như thế lại khiến lòng người dâng lên những cảm xúc khó tả. Giống như ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua rừng cây, dài xuống mặt hồ một tầng kim quang lấp lánh, gió khẽ thổi, từng vòng sóng nước phản chiếu sắc vàng, ngay cả bầu trời cũng nhuốm màu rực rỡ. Khoảnh khắc này, trong lòng Lạc Đình Xương bỗng dâng lên một ý niệm. Tình nhi như vậy, thật tốt, giống như y đã nuôi dưỡng thật lâu, cuối cùng cũng có được một tinh nhi rạng rỡ như ánh dương. Thật ngọt, Nguyễn Trường Tinh vui vẻ cười, rồi đưa kẹo đường lên miệng, cắn một miếng vào tai còn lại của con thỏ, tạo ra một sự đối xứng hoàn hảo. Kẹo đường còn chưa ăn hết, cậu chợt nhớ ra mình vẫn còn trọng trách trên vai. Không do dự, Nguyễn Trường Tinh nhét nửa cây kẹo còn lại vào tay Lạc Đình Xương, sau đó xoay người chui vào đám đông, luồn lách qua lại. Lạc Đình Xương lập tức đuổi theo, giữ chặt người đang không ngừng chạy tới chạy lui. Khi nhìn xuống tay cậu, liền thấy một tờ giấy dài, trên đó chi chít chữ viết. Viết gì vậy? Lạc Đình Xương hỏi. Nguyễn Trường Tinh mở tờ giấy ra, một phần phía sau còn cuộn lại do quá dài, rồi hào hứng đáp. Đây là danh sách đồ con phải mua cho người trong nhà. Cho đại sư huynh nghiên mực, nhị sư huynh quạt xếp, tam sư huynh túi tiền. Tam sư huynh luôn dùng một loại túi tiền cũ, con muốn đổi cho sư huynh một cái kiểu khác. Còn có tứ sư tỷ, con định mua cho tỷ ấy một cây châm. Lạc Đình Xương cẩn thận xem qua danh sách, phát hiện gần như tất cả mọi người ở Trục Nguyệt Đình đều có tên, ngay cả hai đệ tử canh giữ sơn môn cũng không bị bỏ sót. Danh sách này là công sức cả buổi chiều trước khi xuống núi của Nguyễn Trường Tinh. Hôm đó, ánh chiều tà rực rỡ như ngọn lửa, nhuộm đỏ cả mặt đất. Trên chiếc bàn gỗ, một tờ giấy dài được trải ra, cậu tỉ mỉ viết xuống từng món quà bằng nét chữ ngay ngắn. Bỗng nhiên, một chú chim linh tước không biết từ đâu ngậm theo một đóa hoa nhỏ màu lam, từ ngoài cửa sổ bay vào. Cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống góc tờ giấy, còn linh tước thì đậu yên trên bệ cửa, không ồn ào, không nhảy nhót, chỉ lặng lẽ đứng đó. Danh sách còn chưa đọc được một nửa, Nguyễn Trường Tinh đã nhìn xuống đôi tay trống không của mình, chợt nhận ra vẫn chưa mua được thứ gì. Lập tức, cậu có chút sốt ruột, phải mua rất nhiều thứ, phải nhanh lên mới được. Nói xong, cậu liền định chạy về phía một cửa hàng. Nhưng ngay lúc ấy, Lạc Đình Xương giữ chặt tay cậu, không buông ra dù chỉ một chút. Nguyễn Trường Tinh có chút khó hiểu, quay đầu nhìn sư tôn. Không cần vội, lần này chúng ta sẽ không lập tức trở về. Còn có rất nhiều thời gian để mua sắm. Nguyễn Trường Tinh chớp mắt một cái, rồi nghi hoặc hỏi. Sư tôn, lần này xuống núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì quan trọng phải làm sao? Lạc Đình Xương dừng lại một chút rồi đáp. Đúng là có một số việc cần xử lý, nhưng không quan trọng. Sư tôn sẽ lo liệu ổn thỏa. Chờ lúc trở về núi, ta sẽ cùng con ra ngoài mua mấy thứ này. Nguyễn Trường Tinh gật đầu. Dạ. Dịp này, Bình Thành đón rất nhiều du khách từ khắp nơi, ai cũng vì danh tiếng của lễ hội Hoa Đăng mà đến. May mắn thay, Bình Thành địa vực rộng lớn, lại nổi danh với lễ hội này, nên các khách đi 3 mét mở ra không ít, dù đang trong mùa cao điểm cũng không quá khó tìm chỗ trọ. Bọn họ tìm được một khách đi 3 mét gần đó để nghỉ tạm, đợi đến tối sẽ ra ngoài dạo hội chợ hoa. Lạc Đình Xương bảo Nguyễn Trường Tinh nghỉ ngơi một lát sau cả ngày dài di chuyển. Nhưng cậu chỉ mở to đôi mắt, kiên quyết nói mình không hề mệt, còn có thể đi dạo thêm mấy con phố nữa. Lạc Đình Xương liền bình tĩnh nói, nếu bây giờ không nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta sẽ không đi nữa, rời sang tối mai. Nghe vậy, Nguyễn Trường Tinh lập tức nhắm chặt mắt, nghiêng người ngã vào lòng sư tôn, mềm mại nói. Muốn ngủ, Tinh Nhi buồn ngủ quá, cậu ngủ một mạch đến khi trăng đã lên cao, lúc tỉnh dậy lại hoàn toàn đổi sắc mặt. Hăng hái thúc giục Lạc Đình Xương mau chóng xuất phát. Vừa bước ra ngoài, ánh sáng từ hàng vạn ngọn đèn dầu lay động khiến đôi mắt cậu chớp chớp liên tục. Những chiếc đèn lồ âng treo kín trên không dọc con phố dài, hai bên đường là các gian hàng san sát, kéo dài bất tận. Quả nhiên là lễ hội hoa đăng, hoa và đèn cùng nhau khoe sắc, muôn vàn loại hoa, muôn vàn kiểu đèn, hoa dưới ánh đèn, có đóa rực rỡ bung nở, có nụ e ấp chưa kịp khoe hương. Mọi thứ đều phủ lên một tầng ánh sáng mông lung, vừa kiều diễm, vừa huyền bí. Nguyễn Trường Tinh chưa từng biết rằng ban đêm hoa cũng có thể đẹp đến thế, thậm chí so với ban ngày còn mang thêm vài phần e ấp, ý nhị. Mỗi khi dừng lại trước một gian hàng, chủ quán đều nhiệt tình giới thiệu từng loài hoa, nhưng việc có mua hay không dường như không quá quan trọng. Có lẽ họ chỉ đơn giản muốn người khác biết hoa do chính tay mình trồng đẹp đến nhường nào. Đây cũng chính là nét đặc sắc của lễ hội hoa đăng Bình Thành. Nghìn dặm hội ngộ, vừa ngắm hoa vừa thưởng đèn. Nếu hữu duyên gặp được người hợp ý, có thể mua một cành hoa hoặc một chiếc đèn để tặng đối phương. Tiểu công tử, có phải đã để mắt đến đóa hoa đêm đàm của ta? Nguyễn Trường Tình đang cúi sát vào một nụ hoa còn khép chặt. Nụ hoa hơi lớn, cánh hoa trắng tinh được những chiếc lá đỏ tím bao bọc xung quanh, trông không giống như sắp nở ngay. Chủ quán mỉm cười hỏi dò, giàn hoa được đặt trên giá thấp, Nguyễn Trường Tinh phải ngồi xổm xuống mới có thể quan sát toàn bộ dáng hoa. Đột nhiên bị chủ quán phát hiện, cậu có chút ngượng ngùng đứng dậy, rồi hỏi. Đây là hoa quỳnh sao? Ân, đừng nhìn bây giờ vẫn còn là nụ hoa, nhưng đến nửa đêm nó sẽ nở rộ. Khi cánh hoa bung ra, sẽ trắng như bạch ngọc, hương thơm thanh khiết lan tỏa khắp nơi. Chủ quán vỗ ngực đảm bảo, tiểu công tử cứ yên tâm, ở Bình Thành, hoa quỳnh nhà ta thuộc loại tốt nhất. Ta dám nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Nguyễn Trường Tinh nghe vậy, trong lòng càng thêm mong chờ được chứng kiến khoảnh khắc hoa nở trong đêm nay. Vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, Lạc Đình Xương chợt mở miệng. Lấy chậu này đi, chủ quán vui vẻ nhận bạc, cẩn thận dùng giấy dầu bọc quanh chậu sứ rồi mới đưa cho Nguyễn Trường Tinh. Tiểu công tử cầm chắc nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Đình Xương định bước tiếp, nhưng chưa kịp đi thì Nguyễn Trường Tinh đã chạy vụt lên trước. Cậu ôm chặt chậu hoa, len lỏi qua dòng người trong hội chợ rực rỡ ánh đèn, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt. Lạc Đình Xương đi phía sau, lặng lẽ dõi theo bóng dáng cậu thấp thoáng giữa dòng người. Mãi đến khi Nguyễn Trường Tinh như một con bướm trao lượn mệt mỏi, dừng lại trên cầu, cậu mới sực nhớ mình mải chơi đến mức quên cả sư tôn. Hơi lo lắng, cậu vội vàng đảo mắt tìm kiếm, nhưng ngay sau đó, cậu trông thấy Lạc Đình Xương từ trong đám đông chậm rãi bước tới, trên tay cầm theo một chiếc đèn. Khi đến gần, Lạc Đình Xương đưa đèn cho cậu, đồng thời rất tự nhiên nhận lấy chậu hoa quỳnh từ tay cậu. Nguyễn Trường Tinh nâng chiếc đèn lên trước mặt, nghiêm túc quan sát. Tiểu cá chép đỏ, chiếc đèn được làm theo hình dáng cá chép, trông giống hệt những con cá đỏ bơi lội trong hồ sen ngoài điện lãm nguyệt. Không đợi Lạc Đình Xương trả lời, cậu đã xoay người chạy lên cầu. Đứng giữa cây cầu nhỏ, cậu quay đầu lại, hướng về phía Lạc Đình Xương reo lên. Sư tôn, có giống bức họa mà Tam sư huynh cất giữ không? Trương Hỏa Minh vẫn luôn trân quý một bức tranh, thiếu nữ để đăng đồ. Trong tranh, thiếu nữ cầm đèn lồ ân, ánh sáng dịu dàng chiếu rọi bóng dáng nàng. Mà giờ khắc này, bối cảnh vẫn là ánh đèn ấm áp, nhưng người cầm đèn không còn là thiếu nữ nữa, mà là một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ. Cậu đứng đó, ánh mắt như chứa cả bầu trời sao, ánh đèn rực rỡ soi lên dáng vẻ tươi sáng của cậu, khiến khung cảnh xung quanh như mờ nhạt đi. Lạc Đình Xương ôm chậu hoa, bàn tay khẽ run, cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập. Vì sao mặt nước dưới cầu lại lấp lánh như vậy? Vì sao dòng người qua lại đều trở nên mơ hồ? Vì sao trăng sao trên trời vẫn chưa chịu ẩn mình đi? Giống, cậu nghe thấy chính giọng nói của mình cất lên, như một phản xạ không thể kiểm soát. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại nhịp đập rộn ràng trong lồ âm ngực, vang vọng rõ ràng đến mức không cách nào phớt lờ. Giống cái gì? Giống như nguồn cơn bất an trong lòng ta. Giống như tình ý cuộn trào không cách nào kìm nén. Giờ khắc này, cậu chỉ mong trời mau sáng. Cách chương.